Nhật ký cơ đồ xếp tổng. Chương 20:20, công nhận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Thường Hy thấy anh ta chỉ vừa mới đọc lướt qua mấy trang đầu đã vội vàng kết luận. Cảm thấy vô cùng tức giận, nhưng cô nén lại phản ứng thái quá giống như thời còn trẻ con. Ít ra không đập bàn và hét vào mặt anh ta. Tại sao lại không được ạ? Thẩm Thường Hy trợn mắt. Giọng nói hơi lớn. Thứ nhất, cô không tính đến khả năng thiên tai phải kéo dài dự án. Thứ hai, chỉ mới dở mấy trang đầu đã thấy có mấy chỗ số liệu không hợp lý. Anh nói xong, tùy tiện cầm cuốn tập vứt bịch cái lên bàn, khiến cho chiếc đồng hồ cát bên cạnh bị rung chuyển một trận. Cát trong đó được một phen ồ ạt ra ngoài. Lập tức sửa lại cho tôi. Sao có thể như vậy? Không tính đến khả năng thiên tai đúng là lỗi của tôi. Còn số liệu tôi đã tính lại mấy lần rồi. Thẩm Thường Hy vốn dĩ định nói thêm vài lời biện minh, nhưng thấy thái độ cứng rắn của Lê Cảnh Nghi. Cô có thể phản kháng ư? Đương nhiên là không. Tôi sẽ sửa lại ngay. Tôi muốn nhìn thấy nó ngay trong sáng ngày mai. Sáng mai? Anh ta ném lại một câu. Không nói không rằng, mặc định như cô đã đồng ý. Hoặc cho dù không đồng ý cũng phải đồng ý, đúng là tên khốn khó ưa. Thẩm Thường Hy cuối cùng mang theo một bụng tràn ngập oán khi rời khỏi văn phòng trở về bàn làm việc, định làm cho xong ở công ty trước, quyết không mang việc về nhà. Mãi cho tới 8:30, chút ánh sáng duy nhất trong phòng làm việc của Diêm Vương tắt, Thẩm Thường Hy mới dừng tay. Cuối cùng vẫn là chưa sửa xong bảng số liệu. Lê Cảnh Nghi không biết có phải cố tình làm khó cô không. Bảng số liệu làm mới lại từ đầu đã khó, bây giờ muốn sửa lại lại càng phức tạp. Anh ta chỉ một lời liền bắt cô trong sáng mai phải có. Đúng là bức người quá đáng. Thẩm Thường Hy vừa điên cuồng tính toán, trong đầu vẫn ong ong chửi Lê Cảnh Nghi. Gặp bảng số liệu sửa xong được phân nửa, cô sắp đồ rời khỏi công ty. Đèn trong cả tòa nhà đã tắt gần hết, chỉ còn có vài phòng trực và phòng bảo vệ còn sáng đèn. Đến lao công cũng được nghỉ sớm hơn cô. Thường Hy đang rảo bước về phía cửa lớn thì chợt có người gọi tên cô. Tiếng gọi làm cho thần kinh của cô bị căng thẳng một phen. Thẩm Thường Hy quay về hướng có tiếng gọi thì thấy chị Tuyết. Hôm nay chị không mặc đồ công sở như mọi ngày. Bộ quần áo thể thao rộng rãi giản dị, nhưng trông lại hợp hơn so với bộ đồ cứng nhắc trước đây. Sao giờ này rồi em vẫn còn ở đây vậy? Chị gọi cô rồi từ chỗ chị đứng chạy lại. Thẩm Thường Hy thở dài. Đến cô cũng chẳng biết tại sao mình lại ở đây. Vì vài ba cái đồng lương ít ỏi mà phải liều mạng như vậy. Còn chị, sao chị lại ở đây giờ này vậy? Cô hỏi chị Tuyết, nhìn bộ đồ chị ta mặc. Thẩm Thường Hy chắc chắn người này đã về nhà qua rồi. Chị quên vài đồ cá nhân ở bàn làm việc mà không có không được nên đành phải đến lấy về. Ra là vậy. Không lẽ giám đốc bắt em tăng ca tới muộn vậy hà? Không có, là em làm sai sót số liệu nên ở lại chỉnh cho xong. Thẩm Thường Hy cười cười trả lời qua loa mấy câu. Cũng không hẳn là nói dối. Chị Tiết có vẻ đối với Lê Cảnh Nghi rất tôn kính, lại ngưỡng mộ vạn phần. Nếu cô nói xấu anh ta trước mặt chị có vẻ như không hay lắm. Thẩm Thường Hy nói xong nhìn đồng hồ trên tay mình. Bây giờ vừa tròn 9:00 tối. Bụng bắt đầu đói cồn cào. Muộn thế này rồi, hay là chị em mình đi ăn khuya đi. Nãy chị ăn cơm mà giờ cũng tiêu gần hết rồi. Chị Tiết như đoán được Thẩm Thường Hy đang nghĩ gì liền đột nhiên đề nghị. Vâng được ạ, làm muộn nên em cũng chưa kịp ăn gì. Em ăn cái này đi. Rất ngon đó. Chị Tiết gắp miếng rồi nướng vào bát của Thẩm Thường Hy. Cười nói. Cảm ơn chị. Thẩm Thường Hy cho miếng lòng vào trong miệng. Gia vị nêm nếm vừa phải. Vừa có ngọt lại vừa có cay. Nhưng lại vô cùng hòa hợp. Quán này ngày trước chị thường hay đi. Cùng với một người bạn, nhưng giờ cô ấy không có ở đây nữa nên chị cũng chẳng có hứng đến. Chị Tiết nói. Trên mặt lóe lên tia tiếc nuối. Cũng may giờ có em ở đây rồi. Sau này muốn đi ăn có thể rủ em cùng đi không? Tất nhiên là được rồi chị. Em cũng rất thích đến những quán như thế này. Thẩm Thường Hy cười đáp lại chị ta. Thật sao? Chị tưởng em không hay đến những quán lề đường chứ? Đâu có. Sao chị lại nghĩ vậy? Đúng là Thẩm Thường Hy không hay đến những quán lề đường như thế này vì ba mẹ cô cho rằng đồ ăn lề đường không sạch sẽ nên không hay dắt cô đi. Cô cảm thấy đây là một điều tiếc nuối trong tuổi thơ của mình. Nhớ lần đầu tiên Thẩm Thường Hy ăn món lề đường là năm nhất đại học. Bạn bè học chung lớp kéo nhau cùng đi. Khoảng thời gian ấy cô cùng vui vẻ. Lần đầu tiên Thẩm Thường Hy nếm thử hương vị của xiên bẩn. Đồ chợ. Của những sạp hàng san sát nằm rải rác trên đường. Mọi thứ đều không hề tệ như mẹ cô nói. Đồ ăn ở mấy quán này có thể không hợp vệ sinh nhưng hương vị vô cùng ngon. Thậm chí còn ngon hơn cả đồ ăn đầu bếp nhà cô nấu riêng, mặc dù không muốn nhưng cô cũng phải công nhận. Vì nhìn cách em ăn mặc và khí chất của em. Chị Hy trả lời cô rất tự nhiên. Hơn nữa, trong công ty cũng có tin đồn em là cháu gái họ hàng gì đó của giám đốc. Thực ra chuyện này thì chị không tin nhưng chuyện gia đình em có điều kiện thì chị tin. Cái gì? Bọn họ nói em là cháu gái họ hàng của giám đốc á? Sao bọn họ không trực tiếp nói em là em gái của anh ta đi? Nghe có vẻ còn hợp lý hơn. Nghe chị Tiết nói chuyện, Thẩm Thường Hy bàng hoàng tới nỗi đứng bật dậy. Bọn họ rốt cuộc đã đồn những gì về cô vậy? Nói cô là cháu gái. Đùa cái gì vậy? Ha ha. Cháu gái, sức tưởng tượng của mọi người thật phong phú. Nếu đối tượng là Lê Cảnh Nghi, cô thà làm bà cố nội của anh ta còn hơn. Giọng nói to tiếng của Thẩm Thường Hy thu hút không ít ánh mắt kỳ quái của mọi người. Chị Tiết ngượng ngùng ra dấu cho Thường Hy bình tĩnh lại. Mọi người cũng chỉ là suy đoán. Không nói em là em gái vì trong cái công ty này ai cũng biết giám đốc là con một. Bên kia đường, xe cộ tấp nập. Còi xe inh ỏi, khói bụi dập dờn. Chị Tuyết, chị đã gặp giám đốc bao giờ chưa? Qua một lúc Thẩm Thường Hy đột nhiên nhớ ra cái gì? Hỏi chị Thương Tuyết, đương nhiên là gặp rồi. Sao có thể chưa gặp được chứ? Chị Tuyết thản nhiên, lại gắp tiếp một miếng rồi nữa vào bát cô. Làm lâu trong công ty, không tính được diện kiến chính thức, thì cũng có khả năng chạm mặt nơi đông người. Ít nhất là vậy. Thẩm Thường Hy gật gù. Vậy chị có từng tiếp xúc với giám đốc không? Chị có biết giám đốc là kiểu người như thế nào không? Chính là kiểu bá hộ, tư bản, bóc lột sức lao động hay là kiểu biến thái có sở thích giày vò người khác? Chưa tiếp xúc nhiều nhưng có gặp qua mấy lần. Không nói đến vẻ bề ngoài đều được mọi người công nhận thì chị cảm thấy giám đốc là người rất nghiêm túc. Lịch sự lại còn rất tài giỏi. Mặc dù khả năng cao là sẽ không moi được nhiều tin tức nhưng tự nhiên lại phải nghe những lời tâng bốc về anh ta. Thẩm Thường Hy không mấy dễ chịu. Chị Tuyết quả nhiên là người không thể cùng cô học thói xấu. Hờ hờ, giỏi thì giỏi thật đấy. Nhưng mà lịch sự thì... Thẩm Thường Hy lẩm bẩm trong miệng. Hả, em nói cái gì? Không có, em cũng cảm thấy giám đốc. Rất tốt, rất tốt. Cô gượng gạo hùa theo. Em đừng thấy giám đốc khắc nghiệt với em. Thực ra giám đốc chỉ là quen với tác phong làm việc của bản thân. Trong công việc giám đốc không phân nam nữ. Cũng không quan tâm địa vị. Chỉ cần làm việc cho tốt thì chắc chắn sẽ được công nhận. Thẩm Thường Hy không giỏi che giấu cảm xúc. Có bất mãn hay khó chịu gì đều hiện lên trên mặt nên Thương Tiết thừa biết bây giờ cô có thành kiến không tốt với giám đốc. Chị ta không khuyên can hay áp đặt gì, chỉ là nói ra vài suy nghĩ của bản thân, mà Thẩm Thường Hy, đời nào thèm vào mà nhận sự công nhận của anh ta. Đợi cô qua được kỳ tạm thời này, nhất định sẽ cuốn gói ra đi không để lại một dấu tích. Cách chương.